Siêu Việt Tài Chính, chương 440, dùng cây nhát khỉ, gocchuyenaudio.com, ngay khi tấm bảng được dán lên trước cửa. Nhiều người đi ngang cũng tò mò dừng lại đọc nhưng chỉ được vài giây họ lại tiếp tục đi. Bởi họ chỉ có tính hiếu kỳ vì có một vật thể lạ xuất hiện trên cánh cửa. Thiếu Kiệt ở trong nhà hầu hết thời gian làm việc cần thiết để chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Việc chuyển dỗi máy chủ có thể nhanh chóng nhưng đó là với điều kiện phải có sự chuẩn bị trước từ hai bên. Ngô Long chắc chắn phải chuẩn bị cho những gì cần thiết cho một máy chủ server đầy. Yêu cầu chạy được sàn giao dịch vàng của Thiếu Kiệt với cơ sở dữ liệu sẽ không đơn giản, muốn có là trên máy chủ có được liền cần phải có thời gian đồng bộ các dữ liệu với nhau. Bên ngoài bây giờ Lý Bân Lâm Vũ sau kho tan học về ghé qua bên nhà Hà Vi. Bởi hai người quá quen thuộc nên Khải Huy hầu như không ngăn cản mà để cho cả hai đi vào. Nhìn thấy Thiếu Kiệt đang làm việc cả hai người lúc này cũng hơi bất ngờ. Vì được tin tức Thiếu Kiệt bị thương, dù hôm qua muốn đến đây ngay nhưng cả hai đều không rời nhà được. Bởi bọn hắn chuẩn bị cho những ngày họp phụ huynh cuối năm. Hầu như chẳng ai rảnh nhưng giờ đây thấy Thiếu Kiệt không bị gì cả hai người nhìn chằm chằm vào Thiếu Kiệt. Lý Bân nhịn không được lên tiếng nói. Không phải nói bị thương băng bó kính người sao giờ lại có thể đứng đây, lại còn làm việc. Lâm Vũ tao không nằm mơ chứ. Lâm Vũ không nói năng gì quay qua Lý Bân nhìn hắn giơ tay tát một cái bốp. Ú đau, mày điên à sao đánh tao, vậy là không nằm mơ, mày biết đau được rồi, nếu mà mày không nói đau chắc tao tưởng đây là mơ. Cười cười nhìn Lý Bân bỉ, đánh Thiếu Kiệt mới hắn giọng lên tiếng mắng, có thằng nào mới 5-6 giờ chiều lại đi ngủ nằm mơ hay không? Anh mày không bị gì hết chỉ là tin tức để che mắt Ngô Long thôi. Mấy ngày nay công việc sau rồi Lâm Vũ, Lý Bân lúc này một xoa mặt của mình, miệng thì lẩm bẩm mắng Lâm Vũ. Mẹ thằng chó, có đánh thì cũng nhẹ nhẹ thôi, đánh mạnh như thế tao thiếu tiền ông nội mày à, đau thấy tía. Thì đánh vậy mới biết mày mơ hay không, ra mày giày đánh nhẹ có si nhê đâu mà đánh. Thôi lát cho mày đánh lại. Thiếu Kiệt thấy hai thằng bàn tói bàn lui chuyện vừa rồi chỉ biết lắc đầu hỏi lại lần nữa. Lâm Vũ, mọi chuyện ở bên Vô Ảnh sao rồi? Họ đã cập nhật một phần công nghệ tin học được chưa? Chú đừng nói với anh là chưa, là có thưởng lớn cho chú mày đấy. Việc này hả, anh yên tâm mọi thứ đều đâu vào đấy, chỉ là phổ cập tin. Học thôi mà dạy họ Excel với lại mấy cái ứng dụng văn phòng khá thành thạo rồi, chỉ có điều là làm còn chập thôi, sau này quen chắc sẽ khác. Lâm Vũ lúc này mới báo cáo cho Thiếu Kiệt về những gì trước khi đi hắn đã căn dặn. Vì việc phổ cập tin học Thiếu Kiệt muốn để cho Lâm Vũ làm quen, bởi những người này có thể thân với Lâm Vũ, sau này nếu phát triển được thì sẽ thành những người dưới tay hắn làm việc cần đến. Ừ vậy còn trong nhóm mình bao nhiêu thành viên được xếp vào loại có thể đào tạo được? Khoảng 30 đến 40 người anh, tuy bọn nó tiếp thu khá chậm nhưng mà có yêu thích công việc này nên em sẽ xem xét về lâu dài xem bọn hắn như thế nào rồi mới có thể để anh quyết định sau. Thiếu Kiệt lúc này cũng cảm giác tương đối hài lòng hơn ai hết, hắn để cho Lâm Vũ tự bơi một mình không có sự thúc ép của ai. Hết, nhưng khi Thiếu Kiệt hắn vắng mặt Lâm Vũ vẫn có thể tự hoạt động được như thế hắn cũng có tính tự giác nhất định. Còn Lý Bân ra sao rồi, xây dựng đội ngũ tin tức liên thông với các trường ra sao rồi? Cộng tác viên tin tức của chú mày kéo dài được mấy trường trong Liêu Minh rồi? Lý Bân vừa xoa mặt vừa đáp lại câu hỏi của Thiếu Kiệt. Hiện tại thì được 3 trường nhưng tin tức nổi trội thì vẫn chưa nắm được hết. Hầu như có tin đặc biệt nào đó toàn trong giờ em đi học. Có khi nào em ra khỏi lớp thì một đống tin nhắn báo cáo rối quá trời. Cái này mày phải biết chắc lọc ra tin tức nào nên lấy tin nào không nên chứ. Đâu phải cái nào cũng ôm vào như thế làm sao được. Mày với Lâm Vũ tập hợp một nhóm trong Vô Ảnh chắc lọc các thông tin cần thiết. Sắp xếp thành những gì nổi bật, nếu được thì nói Lâm Vũ nó tạo một trang web tin tức của riêng mày, tập dần từ trang web nhỏ đi là được rồi. Sau này làm lớn lên thì nắm cả thông tin trong nước lẫn nước ngoài. Thiếu Kiệt bây giờ hầu như chia việc cho những thời điểm hắn sẽ phải dùng đến, vì nếu đã bước lên con đường này hắn không thể nào tự mình làm hết tất cả. Từ khi bắt đầu hắn đã nghĩ đến viễn cảnh sau này. Những việc trọng yếu Thiếu Kiệt sẽ tự thân mình đi làm, còn những việc bên dưới hắn sẽ để người đi làm thay cho mình. Giờ đào tạo cả hai người Lâm Vũ và Lý Bân để tạo cho hai người và những người khác dưới tay hắn được tự do làm việc của mình. Công việc của mỗi người chỉ tập trung ở chính chuyên môn của họ. Thiếu Kiệt chỉ là người đưa ra ý kiến thay đổi nếu yếu tố đó dẫn đến sự thay đổi cần thiết. Bởi vì hắn biết tất cả mọi người ở dưới hắn đều phải tự đứng lên bằng chính thực lực của mình mà không phải bằng sự nâng đỡ của hắn. Ngọc Nhi với Nhã Oanh lúc này mới đi về, nhìn thấy Thiếu Kiệt đang nói chuyện với hai người Lâm Vũ với Lý Bân và tiến hành công việc như thường ngay. hai người đều lắc đầu vì chính bản tính không ngưng nghỉ này của hắn làm cho hai người đôi khi muốn Thiếu Kiệt nghỉ ngơi thật tốt mà không phải làm việc gì. Thiếu Kiệt, Tú Trinh báo cáo hỏi anh là có qua bên doanh trại xem tình hình mọi người hay không kia. Blake nói là 4 ngày nữa nhóm người khảo sát làm xe gì cho anh đến đấy. Anh xem mà thu xếp mọi thứ bàn bạc với họ, anh sẽ đi kiểm tra còn để anh gọi điện nói chuyện với Blake sau. Tình hình bên đó cũng không biết ra sao, anh phải đợi xong chuyện của Ngô Long mới tiến hành qua bên kia được. Chắc cũng nhanh thôi, không lâu lắm như thế họ có thời gian. Ổn định hơn hiện tại mới về nước, Ngọc Nhi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu. Thiếu Kiệt bây giờ nhớ ra điều gì đó nên mới nói với Lâm Vũ và Lý Bân. Hai đứa xem coi bàn bạc với nhau phương thức làm việc rồi đưa cho Ngọc Nhi ngay, mai phải thống nhất cách làm đấy. Ngọc Nhi với Nhã Oanh anh có chuyện này nói với hai người theo anh lên trên nào. Thiếu Kiệt để lại Lý Bân và Lâm Vũ ở phòng máy tính dẫn hai người Nhã Oanh và Ngọc Nhi đi lên phòng khách. Hà Vi đang ngồi xem phim hoạt hình thấy Thiếu Kiệt cùng hai người đi lên cũng cười cười. Thấy cô nàng ngồi xem phim hoạt hình Thiếu Kiệt cũng không nói gì ngồi xuống ghế. Hà Vi đang xem phim thấy thế cũng tắt tivi. Đợi cho Ngọc Nhi và Nhã Oanh ngồi xuống Thiếu Kiệt mới nói với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, trước đây báo cáo của em với Lâm gia có người nào đi xác minh lại không? Nghe câu hỏi của Thiếu Kiệt, Ngọc Nhi cũng giật mình, suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu nói. Theo em biết thì không, trước đây toàn thế có chuyện gì sao Thiếu Kiệt, tình hình sau này em sẽ phải cẩn thận hơn đấy. Hôm nay Vũ Luận đến xem tình hình của anh có giống như trong báo cáo hay không? Hắn ta chỉ tới vài phút lấy lý do thăm anh cùng với báo tin anh không phải thi lại hay kiểm tra lấy điểm bài học kỳ 1 nên hành động sau này cần phải bàn bạc kỹ trước khi đưa báo cáo cho họ. Thiếu Kiệt biết được câu trả lời của Ngọc Nhi không khác với suy nghĩ của hắn. Đơn giản nếu không tin tưởng Ngọc Nhi họ sẽ không để cô được tự do bên cạnh Thiếu Kiệt đến bây giờ. Nhưng phát sinh việc Vũ Luận đến xác nhận Thiếu Kiệt bị ám sát trọng thương thì lại là chuyện khác. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu nhìn Ngọc Nhi nói. Đúng đấy, nếu báo cáo của cậu mà những người đó lại đi xác minh lại đúng hay sai thì chắc chắn phải đề phòng. Nếu trước này đều như thế thì không phải lo lắng, nhưng nếu bây giờ phát sinh thì có thể Lâm gia có một chút nghi ngờ gì đó với Ngọc Nhi. Vậy được rồi, để em tính xem phải làm như thế nào. Ngọc Nhi lúc này cũng âm trầm một chút rồi mới lên tiếng. Bởi việc này cô lần đầu tiên bị kiểm tra xác minh báo cáo về Thiếu Kiệt. Nên nói Thiếu Kiệt nhắc nhở cô cũng không sai, cẩn thận không bao giờ thừa. Theo anh thì em cứ về nói với người bên Lâm gia. Vũ Luận bị bại lộ thân phận khi nói hớ tên của Hà Vi làm cho cô ta nghi ngờ đi. Ông ta mắc phải sai lầm khi nói những học sinh trong trường nói nhà này của Hà Vi mà không phải của anh. Chỉ cần điều đó sau này họ sẽ không để Vũ Luận tiếp xúc xác minh nữa. Thêm vào đó là họ sẽ sợ bức dây động rừng, cứ dùng cây nhát khỉ là được, họ xếp đặt mọi thứ lâu dài chắc chắn sẽ không thể để ảnh hưởng toàn cục đâu. Thiếu Kiệt đem kế sách để cho Ngọc Nhi nói lại với Lâm gia rằng vì Vũ Luận bạo lộ hành động bất thường mà Thiếu Kiệt đang thắc mắc hắn là người của ai sẽ làm cho những người của Lâm gia e ngại sau này nếu có thăm dò Thiếu Kiệt có kinh nghiệm bị phát hiện của Vũ Luận cũng không dám hành động lỗ mãng. Hay, được, việc này em sẽ chỉ trích những người đó, như thế thì họ sẽ phải e ngại một chút, cũng may là Vũ Luận hắn không thật sự hiểu vấn đề. Nếu không quá dựa vào tình báo nói nhà của Hà Vi thì chắc mình cũng không có cớ để bắt bẻ những người kia. Đôi khi may mắn cũng cần phải dựa vào thực lực đầu óc và quan sát những gì xảy ra. Thì nó sẽ là may mắn cần thiết. Cách chương.